Chương 231, rời đi đảo tâm, tiện đường đưa ngươi một trình. Ánh mắt nhìn về phía dưới tượng đá, Tiêu Vân gật đầu cười. Tục ngữ nói nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất. Rất khó nghĩ đến truyền tống trận, lại bị tượng đá che đậy. Tiêu Vân thân hình khẽ động, thuận trời hàn sơn thẳng xuống dưới, đi tới tượng đá trước. Tiêu Vân mặt lộ vẻ nghiêm túc, trên dưới quan sát một chút bờ gen đần tượng đá, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Đợi bờ rằng đỉ mấy người cũng từ trên núi sau khi xuống tới, Tiêu Vân đưa lưng về phía Chu Nở Dê nhân nhạt nói, tựa Nở Dê tượng đá dịch chuyển khỏi. Tiêu Vân tiếng nói rơi, chỉ gặp bờ rằng đi sau lưng đi ra 10 võ giả. Cái này 10 võ giả săn ống tay áo, lẫn nhau đối mặt nhẹ gật đầu về sau, nhao nhao đi vào tượng đá trước. Riêng phần mi nhờ tựa Nở Dê hai tay giữ lại tượng đá một bộ phận, sau đó nộ trừng hai mắt, lại đem trong đan điển linh khí du tẩu đến hai tay, giận quát to một tiếng riêng là đem tượng đá cực lớn dơ lên. Vânh không thể không nói, bờ gen đần cố này tượng đá cực kỳ nặng nề, cho dù là 10 cái cổ linh nhân, cũng chỉ là đem xê dịch 2 mét tờ liền không thể không thả trên mặt đất. Đợi bùi đất tan hết, Tiêu Vân ngưng thần hướng về truyền tống trận nhìn lại. Sau đó lập tức cất bước đi vào truyền tống trận bên cạnh, con mắt màu đen đống nhiên lóe lên. Đứng tại truyền tống trận bên cạnh, Tiêu Vân lập tức ngửi thấy một điểm điểm mùi máu tươi, đó là sát lục đảo truyền đến mùi. Tựa Nở Dê bảng long nhấc tơ y, Tiêu Vân xoay người, nhìn về phía con bảng long cái kia cái trung niên võ giả. Trung niên võ giả thân thể hơi trao đảo một cái, không dám kéo dài, bận rộn lo lắng cất bước đi tới Tiêu Vân bên cạnh, nhẹ nhàng tựa Nở Dê trong hôn mê bảng long thả trên mặt đất. Giấu ở bào mũ hạ đen lông mày nhíu một cái, Tiêu Vân tay phải tựa Nở Dê bên hông túi càn khôn lấy xuống, lại từ bên trong lấy ra 3 viên thuốc, sau đó ngồi xổm người xuống đẩy ra bảng long miệng, tựa Nở Dê 3 hạt đan dược ném vào bảng long trong miệng. Mệnh vẫn còn lớn, chờ ngươi tỉnh lại liền đến phần thiên tông. Trong thời gian này trước hết tại ta trong túi càn khôn nghỉ ngơi đi. Tiêu Vân cười cười, cầm trong tay túi càn khôn đụng một cái bảng long thân thể, chỉ gặp bảng long lập tức tiêu thất tại trước mặt mọi người. Chậm rãi đứng người lên, cuối cùng nhìn thoáng qua Chu Nở Dê nhân, Tiêu Vân không có nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người đi vào truyền tống trận. Nhìn xem Tiêu Vân thân ảnh dần dần mơ hồ, bờ rẳng đi trên mặt lộ ra nồng đậm không bỏ. Nhưng hắn biết, Tiêu Vân trung quy là muốn đi. Đứng sau lưng bờ rằng đỉ sơn can, thở phào một cái, tựa như Tiêu Vân rời đi, để hắn rất là thoải mái nhẹ nhõm đồng dạng. Thủy La Vương nhẹ chuyển tay bên trong hai viên thủy cầu, tại trên mặt hắn không nhìn thấy quá nhiều biểu lộ. Nhưng đôi tròng mắt kia bên trong, lại dần hiện ra một vòng dãy rùa. Nhưng cái này dãy rùa thoáng qua tức thì, rất nhanh liền biến mất. Hắn, cuối cùng vẫn lựa chọn lưu tại đảo tâm. Nhưng hắn không có ràng buộc. Bởi vì Tiêu Vân hứa hẹn qua hắn hội chiếu cố Thủy Linh Nhi. Thật nghĩ cắt ngươi ra thịt, cảm thụ một chút ngươi máu trong cơ thể là có hay không như vậy băng lãnh. Hàn Mộng Điệp ôm vai nhìn xem trong trận Tiêu Vân, bị tức dậm chân một cái, hiển nhiên là có chút lạ tội Tiêu Vân không để ý tới hội nàng, một mình rời đi đảo tâm. Nhưng nhìn xem Tiêu Vân thân thể dần dần tiêu tán, nhưng Tiêu Vân còn chưa mở lời hỏi nàng pha y trang rời đi, lập tức để Hàn Mộng Điệp mắt lạnh leo chừng một cái. Cũng không lại cố kỵ mặt mũi, vọt thẳng tiến vào trong truyền tống trận. Nhìn xem trong trận giận chỉ Tiêu Vân báo nổi Hàn Mộng Điệp, bờ rằng đi bọn người nhao nhao thần sắc khẽ giật mình, cuối cùng đều là cười khổ lắc đầu. Từ khi Nhật Nguyệt Thiên Cảnh lúc, nữ tử kia vẫn đi theo tôn giả. Khi tôn giả từ hố sâu đi ra về sau, lại cố ý dặn dò chúng ta đi tìm nàng, nói không chừng tôn giả cùng nàng ở giữa bờ rằng đi nhìn xem trong trận hai người, trên mặt nổi lên một vòng mỉm cười. Khi Tiêu Vân cùng Hàn Mộng Điệp triệt để tiêu thất về sau, bờ rằng đi ho nhẹ một tiếng, khúc tôn giả đã đi, nhưng tôn giả lưu hạ lệnh còn tại. Riêng phần mi nhờ nghỉ ngơi 3 ngày sau từ ta dẫn đội, thanh tra đảo tâm mỗi một bộ tử thi, nhưng phàm là đang ăn dược, pháp bảo các loại các thứ toàn bộ giao cho ta. Nếu là bị ta phát hiện hưu nuốt riêng người giết chết bất luận tội. Thủy La Vương thần sắc không thay đổi, trực tiếp rời khỏi nơi đây, đi hướng trời Hàn Sơn. Sơn căn đối bờ rằng đi nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào tượng đá bên cạnh 10 người, vuông nói, mấy người các ngươi, thanh tượng đá chuyển về tại chỗ. Chờ một chút phụ thân tượng đá liền đặt ở chỗ đó A Sơn căn, trong vòng 3 ngày lại điêu khắc ra một pho tượng đá. Ân còn điêu khắc tượng đá không biết lấy ai là giống quay người đạp vào trời Hàn Sơn bờ rằng đi, tiến lên bước chân dừng lại, nhẹ thở ra hai chữ. Tôn giả lúc này, ở vào sát lục đảo phía tây. yêu thú lâm bên trong tam giai cùng tứ giai yêu thú giao giới chi địa, duy nhất truyền tống trận thả ra một đạo cường quang. Đạo này cường quang kéo dài 3 giây tả hữu, khi cường quang ảm đạm về sau, từ trong trận đi ra một nam một nữ. Nam tử người khoác áo bào đen, cảm giác không thấy hắn trên người có một tia linh lực ba động, nhưng bởi vì áo bào đen nguyên nhân, khiến cho người này cho người ta một loại rất cảm giác thần bí cảm giác. Mà người áo đen bên cạnh nữ tử lạnh như băng sương, mắt lạnh lẽo mang theo phẫn nộ. Trong lúc đó thỉnh thoảng trừng mắt bên cạnh người áo đen, tựa như người áo đen trêu chọc đến nàng. Tiêu Vân, ngươi thật là đủ có thể. Ngay trước nhiều người như vậy mặt cũng không cho ta một cái hạ bậc thang, bất kể nói thế nào ta cũng là cái hai sao tông môn tông chủ. Hàn Ngộng Điệp còn không có nguôi giận, trừng mắt Tiêu Vân thời điểm, tiếp tục trách cứ lấy Tiêu Vân một mình rời đi. Tiêu Vân không nói, thậm chí nhìn cũng không nhìn Hàn Ngộng Điệp, cặp kia giấu ở bảo mũ hạ mắt đen, quét ngang một cái chung quanh bừa bộn chiến trường, trong miệng truyền ra thở dài một tiếng. Không thay đổi, vẫn là trước kia bộ dáng. Ký ức như hôm qua, lúc ấy lần lượt muốn xông vào truyền tống trận, cùng yêu linh ngư diệt sát chúng sinh từng màn, dần dần hiện lên ở Tiêu Vân trong đầu. Lời mở đầu không đáp sau ngữ, khiến cho một bên Hàn Mộng Điệp hung hăng dậm chân một cái, giận chỉ vào Tiêu Vân sửng sốt nửa ngày không nói nên lời. Ai đã qua hơn 4 tháng, không biết lúc trước cái kia nhà đỏ, phải chăng còn trên Hồng Hải đưa đỏ. Tiêu Vân than nhẹ, sau đó xác định một cái phương hướng, hướng về sát lục đảo Nam Tế Đàn mà đi. Nhìn xem Tiêu Vân bóng lưng, Hàn Ngộng Điệp hàm răng cắn két chi vang lên, thật hận không thể đi lên một bàn tay, tựa nở dê lở đi nàng Tiêu Vân trục chết. Thời gian thấm thoát, rất nhanh liền đi qua nửa ngày thời gian. Tuy nói thời gian qua rất nhanh, nhưng là Tiêu Vân cùng Hàn Ngộng Điệp hai người, căn bản không có đi ra bao nhiêu dặm lộ trình. Chi như vậy, là bởi vì Tiêu Vân căn bản đi không vui. Vì theo ngươi cái tốc độ này, chỉ sợ muốn ngày tháng năm nào mới có thể đến Nam Tế Đàn. Hàn Ngộng Điệp trừng mắt liếc bên cạnh Tiêu Vân, lạnh lùng không vui nói. Ta không có để ngươi theo ta đồng hành, vậy không muốn cầu ngươi lợi ta. Đây là Tiêu Vân nhìn thấy Hàn Ngộng Điệp về sau, mở miệng câu nói đầu tiên, trong lời nói không mang theo mảy may ấm áp. Ai ú ngươi còn biết nói chuyện nha, ta còn tưởng rằng ngươi rời đi đảo tâm về sau, liền biến thành câm đâu. Hàn Ngộng Điệp ra vẻ giật mình, sinh động như thật che miệng nói ra. Chỉ nghe Tiêu Vân lạnh lùng hừ một cái, sẽ không tiếp tục cùng Hàn Ngộng Điệp nói chuyện với nhau, lần nữa đi bộ đi về phía trước. Nhưng Tiêu Vân vẫn chưa ra khỏi mấy bước, chỉ cảm thấy một trận phong cấp tốc mà đến, khi Tiêu Vân ghé mắt nhìn lại về sau, lập tức lần nữa cả giận hừ một tiếng. Để Tiêu Vân tức giận hừ không phải bên cạnh sự tình, mà là Hàn Ngộng Điệp chính ôm vai, đứng ở khắp nơi hóng ánh sáng long lanh, còn tựa như giọt nước mưa trên phiến lá. Hàn Ngộng Điệp dưới chân la cây, Tiêu Vân cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc trước rời đi Hạnh Hoa Trấn, bốn đại tông chủ truy sát Hô Duyên Thiên lúc, Hàn Ngộng Điệp liền là dậm trên cái kia phiến một người cao la cây truy kích. Đi lên không tiện đường tiễn ngươi một đoạn đường. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.